Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, Phu Tử Pháp Tướng. Lạc Vân dãy núi, đây là hoang trong thần giới một mảnh đất đông cứng. Nhiều năm qua, không một người bước vào, liêu không có người ở. Hoang khẩn tới cực điểm, nguyên nhân không gì khác. Từ năm đó Thái Bạch Thần Vương phong ấn giới này về sau. Tiên môn chính là tại đây Lạc Vân bên trong dãy núi biệt tích. Nơi này cũng là theo lúc kia bắt đầu, liền bị một loại khác biệt thần vương đạo lực phong ấn dâng lên. Không phải thế nhân không dám tiến vào, mà là căn bản vào không được. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tại khu vực bên ngoài đi khắp. Bây giờ, tiên môn lại đến trong nhân thế. Cái kia bao phủ tại Lạc Vân dãy núi khu vực trung tâm thần vương đạo lực, cũng là một cách tự nhiên tiêu tán xuống. Thường lan các giới tu giả tề lâm đến đây, chỉ vì tìm cái kia cái gọi là tiên duyên. Phía trước có một cỗ dị thường gợn sóng, chúng ta tốt nhất đi đường vòng mà đi. Bước vào Lạc Vân dãy núi không đến bao lâu, Đại Bạch cầu mũi giật giật, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đối với nó mẫn cảm giác tính, Mục Hề cùng Ninh Vân tự nhiên không có quá nhiều nghi vấn. Mà làm cho Ninh Vân không hiểu là, Đại Bạch Cầu cùng Mục Hề đều là thời tiền hoang cổ tồn tại, liền cấm khu đều chưa hẳn có thể vây được bọn hắn. Một cái nho nhỏ Lạc Vân bên trong dãy núi lại có thể tồn tại dạng gì mối nguy, giá trị đến bọn hắn đi đường vòng. Ông trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng Ninh Vân cũng không hỏi thăm cái gì, mà liền tại bọn hắn đi đường vòng đi về phía trước không đến bao lâu. Cái kia mảnh bị Đại Bạch Cầu dò xét ra có địa phương nguy hiểm, chính là truyền đến một cỗ đáng sợ năng lượng ba động. Có một vị cổ thánh vút không mà đi, đúng là dự định theo một khu vực như vậy phía trên hoành xuyên qua. Nhưng không đến bao lâu, hắn liền bi kịch, một cỗ vô cùng mênh mông kiếm thế lăng không lan tràn ra, diễn hóa thành ngàn vạn đạo đáng sợ kiếm quang, chớp mắt liền đem vị kia cổ thánh gạt bỏ thành huyết vũ. Hài cốt không còn, đám gia hỏa này không hiểu được cẩn thận, mạo hiểm mà đi, chết cũng là đáng đời. Đại Bạch Cầu nói ra, Mục Hề mở miệng, thần vương phong ấn tiên môn chỗ. Làm sao có thể đơn giản, mới vừa những cái kia kiếm quang, chính là Thái Bạch Thần Vương phong ấn tiên môn lúc còn sót lại. Tùy tìm một vệt kiếm ảnh, cũng có thể làm cho cổ đế cường giả mất mạng. Lợi hại như vậy, Ninh Vân kinh ngạc, cổ đế, đương thời trí cao vô thượng tồn tại. Thái Bạch Thần Vương phong ấn tiên môn lúc để lại tàn phá kiếm trận, coi như uy lực vẫn còn tồn tại, cũng không có khả năng cường đại đến loại kia mức độ a. Ngươi cho rằng nói đùa đâu? Đại Bạch Cầu liếc mắt Ninh Vân liếc mắt, tiếp tục nói, Thái Bạch Thần Vương dùng kiếm chứng đạo, một cái búng tay, liền ngôi sao trên trời cũng có thể chém xuống đến. Nhìn chung toàn bộ thế gian, từ xưa đến nay, còn không có ai có thể tại kiếm đạo phương diện có thể bằng hắn 1/2 phần 10. Ninh Vân trong lòng vui mừng, cũng may có Đại Bạch Cầu đồng hành, bằng không, thật muốn không cẩn thận xông vào mới vừa một khu vực như vậy, chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Chúng ta còn muốn đi bao lâu? Mục Hề mở miệng hỏi thăm. Không xa, Đại Bạch Cầu nói ra, sau đó tầm mắt chuyển đến, này Lạc Vân dãy núi cùng ngươi Mục gia gần như vậy. Những năm này chẳng lẽ ngươi liền không có vào nhìn qua? Ta 3 tháng trước mới phá nguyên mà ra, cái kia có không tới cái chỗ chết tiệt này. Huống chi có thần vương đạo lực phong ấn tồn tại, ta cũng vào không được a. Mục Hề nói thẳng, ngươi năm đó dù sao cũng là 36 thiên cương một trong, thực lực gần với 9 đại thần vương, liền này cái gọi là phong ấn đều không phá nổi. Đại Bạch Cầu xem thường nói, ngươi có năng lực, làm sao không đích thân đến được thử một chút? năm đó thực lực của ngươi có thể không dưới ta à? Mục Hề trợn trắng mắt, ngươi biết cái gì? Năm đó tiểu tử kia trước khi đi, dùng đạo lực trấn áp mảnh tinh vực này, bản đế còn bị hắn đặc thù chiếu cố một thoáng. Ta thảo, nói lên liền đến khí. Đại Bạch Cẩu một mặt không cam lòng mở miệng. Theo ta thấy, Mạc huynh cách làm là đúng. Nếu không phải đối ngươi đặc thù chiếu cố một chút, dùng tính tình của ngươi, này Thương Lan tinh vực bên trong, chỉ sợ không có người nào có thể dễ chịu. Mục Hề mỉm cười nói, nhớ lại ngày xưa, chó chết này liền đủ hố, mà lại làm việc không kiêng nể gì cả, cái gì cũng dám làm, đã từng liền người ta sơn môn đều nuốt. Mục tiểu tử, đợi chút nữa thật muốn bang bản đế cướp được một viên thần cách, ngăn bản đế khôi phục thực lực, về sau này toàn bộ Thương Lan, người nào có thể làm khó dễ được ta? Chỉ cần ngươi bang bản đế, ngày sau ăn ngon uống say, hết thảy do bản đế mang ngươi. Đại Bạch Cẩu nói ra, nói trở lại, tiên môn buông xuống, có phải hay không ý bày tỏ lấy, Mạc huynh bọn hắn muốn trở về đây? Mục Hề nheo lại hai con ngươi, nhìn về phía cái kia trong trời cao vực sâu vạn trượng miệng lớn. Thần bia như không chủ, hơn phân nửa là không thể nào tái hiện, ngươi lời giải thích khả năng trở thành sự thật. Bất quá, tiểu tử kia rời đi nhiều năm như vậy, không chừng sớm đã chết tại ma giới. Này thần bia đổi chủ nhân cũng nói không chừng đấy chứ. Đại Bạch Cẩu nói ra, ngươi cứ như vậy hy vọng Mạc huynh chết tại bên ngoài. Mục Hề im lặng, ta thảo, năm đó hắn cũng không có ít hố bản đế, chết tại bên ngoài tốt nhất. Đại Bạch Cẩu nói, hai người trong ngôn ngữ, cuối cùng đi tới một mảnh rừng rậm phía trước, cùng Lạc Vân dãy núi bên ngoài chỗ khác biệt. Nơi này cỏ cây tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, trong hư không tràn ngập sương mù dày cũng không thấy, để cho người ta ánh mắt trở nên bao la rất nhiều. Hẳn là ngay tại cái này phía trước không xa, mau mau đi vào đi, bằng không thì đi trễ, đã có thể không còn có cái gì nữa. Đại Bạch Cẩu thúc giục nói, tại bọn hắn đến nơi này trước đó, liền có không ít tu sĩ sớm đến, mà lại trốn vào trong rừng. Rất nhanh, tại Đại Bạch Cẩu dẫn đầu dưới, bọn hắn bước vào trong rừng rậm, đồ hành Mạc ước 2 phút đồng hồ thời gian về sau. Phía trước, xuất hiện không ít người thân ảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy là có một tòa tỏa ra vô tận ánh vàng lớn tấm bia đá lớn. Sừng sững phía trước, cổ lão mà tang thương khí tức tràn ngập, đạo và pháp thì đang đan xen, này to lớn bia đá phảng phất không thuộc về nhân thế. Chỉ là xa như vậy xa đứng đấy, đều để người có một loại muốn đối nó tại chỗ quỳ xuống lại xúc động. Đây cũng là phong thần bi, trong truyền thuyết tiên môn. Ninh Vân nheo lại hai con ngươi, xem ra chúng ta tới cũng chưa muộn lắm, thần cách cũng chưa từng xuất hiện. Mục Hề lời nói, Đại Bạch Cẩu con ngươi phun ánh sáng. Các ngươi nói, có biện pháp gì, có thể đem này thần bia mang đi đâu? Ngươi cũng đừng nghĩ, thần bia chỉ có chấp trưởng giả mới có thể xê dịch. Trừ Mạc huynh cùng Thái Bạch thần vương bên ngoài, ai còn có thể mang đi nó? Mục Hề im lặng, cảm thấy chó chết này lại bắt đầu lòng tham. Người nào nói không có? Chẳng lẽ phu tử cũng không thể mang đi nó sao? Đại Bạch Cẩu nói ra, phu tử, đó là sáng tạo ra thần bia tồn tại. Ngươi cùng ta gạch cái này có ý gì? Phu tử hạ hạc, sao Mạc huynh bọn hắn còn muốn thần bí à? Mục Hề trợn trắng mắt. Đại Bạch Cẩu lại là bỗng nhiên đem tầm mắt nhìn phía Ninh Vân. Nghiêm túc nói, tiểu tử này chảm đạo lúc, từng có một nhánh thần bút theo trong tiên môn lướt đến. Vì hắn diễn vẽ lên pháp tắc dị tượng, ngươi cảm thấy đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Ngươi nói là, Mục Hề nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kinh ngạc nhìn phía Ninh Vân, Bất Lão Sơn chấp thiên bút. Ngoặc kép, không sai, Đại Bạch Cẩu gật đầu, tầm mắt lấp lánh chăm chú vào Ninh Vân trên thân. Phu tử pháp tướng, tồn tại từng cái khác biệt thời đại, trải rộng toàn bộ thế gian. Bản đế đã từng hoài nghi, tiểu tử này sẽ không phải là phu tử pháp tướng một trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,